Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, tinh quáng. Linh thạch, Tần Trường Phong rõ ràng nhìn thấy, tại cái này cái thí luyện giả đỉnh đầu trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một đạo phảng phất vòng xoáy đồng dạng dòng xoáy. Sau đó hơn 10 đạo bạch quang lóe lên. Ánh mắt liền nhanh chóng chuyển đổi, xuất hiện ở một mảnh tràn ngập thần bí cùng cảm giác đẹp đẽ khu kiến trúc bên trong. Mà tại đỉnh đầu, thình lình nổi lơ lửng một chiếc ngoại hình như là một cái to lớn chim én phi thuyền. Trọng tài giả, Tần Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh, đây là tinh linh tộc cường đại công nghệ cao không trung phi thuyền. Loại này phi thuyền tự thân lực công kích 10 phần yếu ớt. Nhưng lại có cường đại như cùng ma pháp đồng dạng năng lực đặc thù. Đầu tiên là loại này từ tinh thần chấp chính quan điều khiển phi thuyền có thể mang đến chân thực. Không gian vặn vẹo, cũng liền nói dạng này tại phi thuyền phụ cận phe mình bộ đội đều có thể ẩn hình. Thứ yếu là có thể triệu hồi ra một mảnh ngưng trệ trận. Đem phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu đều đông kết. Những này mục tiêu không thể di động, không thể công kích, nhưng cũng sẽ không nhận tổn thương. Cuối cùng chính là hư không triệu hoán. Nó có thể thông qua xé rách hư không, nhanh chóng đem một chi bộ đội từ một cái địa điểm truyền tống với bản thân phụ cận. Hàng thật giá thật phạm vi lớn quần thể truyền tống. Mà tại vừa rồi, đem người thí luyện này cùng còn lại hắc ám thánh đường võ sĩ. Cùng một chỗ từ người phong linh đế quốc chiến tuyến hậu phương trực tiếp truyền tống tới. Không thể nghi ngờ chính là chiếc này trọng tài giả truyền tống năng lực. Mẹ nó, đây là giải thích tốt sẽ không xuất hiện đỉnh cấp công nghệ cao vũ khí. Chủ não ngươi lăn thô đến, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Một chiếc trọng tài giả đối với loại này chiến tranh cục bộ lực ảnh hưởng hiển nhiên là to lớn. Có thể nói là phá hư cân bằng tồn tại. Phải biết đây là thật chiến trường mà không phải trò chơi. Trọng tài giả vây quanh địch nhân chiến tuyến hậu phương cơ hội càng nhiều. Sau đó phát động truyền tống trực tiếp triệu hồi ra một đội quân đến cái phía sau tập kích. Do xoay sở không kịp, quân đế quốc chiến tuyến liền như vậy toàn diện sụp đổ không chút nào là nói chuyện giật gân. Không đúng. Nơi này kiến trúc kỳ quái nhiều như vậy lại dày đặc. Thủ vệ xâm nghiêm, lại có trọng tài giả xuất hiện. Không phải là đối phương cơ sở chính cùng trung tâm chỉ huy. Ngay tại Tần Trường Phong trong lòng kinh nghi thời khắc, hắn nhìn thấy hai cái quang minh chấp chính quan từ một tòa cao lớn kiến trúc bên trong đi ra. Hướng về cái này bị tiêu ký may mắn còn sống sót thí luyện giả đi tới. Trong đó cả người bên trên có rõ ràng thí luyện giả đặc hữu cỗ khí tức kia. Loại khí tức này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhưng đối với thí luyện giả tới nói, chỉ cần một động tác, thậm chí một cái ánh mắt liền có thể tùy tiện phân biệt ra được. Tần Trường Phong rất muốn nghe đối phương sẽ nói chút cái gì. Đáng tiếc tiêu ký ấn ký cũng không thể nghe được âm thanh. Hơn nữa lúc này tiếp tục thời gian cũng đến rồi. Tần Trường Phong cuối cùng nhìn thấy chính là mảnh này tinh linh tộc khu kiến trúc cuối cùng. Có một mảnh liên miên vô tận to lớn vách đá. Thấp nhất địa phương chỉ sợ đều có hơn 1000 mét cao. Tựa như một bức to lớn tường đá đồng dạng. Đứng sừng sững ở đại địa bên trên. Loại địa hình này thực sự quá mức hùng vĩ kỳ lạ. Cho nên hắn chỉ nhìn liếc mắt liền lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đối với tất cả những thứ này, Tần Trường Phong đều chỉ là ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Trên mặt không chút nào bất động thanh sắc, hắn ý thức được, lần này lên cấp chiến càng ngày càng có ý tứ. Rất có thể không phải thủ vệ căn cứ 48 giờ liền có thể kết thúc. Tới tiếp ứng đều là chiến xa bộ đội. Phong linh đế quốc lục quân cơ giới hóa trang bị, ngược lại không giống trong trò chơi chỉ có xe giải mìn cùng xe tăng. Cũng là có các loại khác biệt loại hình xe bọc thép. Trên thực tế, vô luận là Chiến Quang Bộ Lạc hay là Phong Linh Đế Quốc, đều tự vũ khí đều chỉ là đại khái tuần hoàn theo trong trò chơi tinh linh tộc cùng nhân tộc vũ khí, khoa học kỹ thuật mạch lạc, nhưng cụ thể xuống tới lúc, nhưng lại đã phát triển ra có được các loại đặc sắc đặc biệt vũ khí. Dù sao đây là hiện thực, vẻn vẹn dựa vào trong trò chơi kia mười mấy loại vũ khí binh chủng là hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy một cái thế lực to lớn quân đội hệ thống. Đến mức đến tột cùng là ai dùng truyền thừa châu hấp thu dạng này văn minh liên hành tinh, từ đó diễn hóa ra cái này đại vực, vậy liền không được biết rồi. Nhưng chắc là cái cực kỳ nhân vật không đơn giản, thậm chí có thể là rất nhiều thí luyện giả hợp tác hoàn thành. Ngồi tại trên chiến xa về sau, tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, phía trước liền xuất hiện một tòa dùng sắt thép dựng đi ra cỡ lớn căn cứ, giống như là một đầu sắt thép cự thú đồng dạng ghé vào màu đỏ đại địa bên trên, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy sắt thép trên tường thành có lít nha lít nhít lô cốt cùng phòng không đạn, đạo bệ bắn phụ thuộc radar đang tải không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy đội xe lái tới gần, căn cứ chính nam mặt hợp kim đại môn rất mau đánh mở. Chờ đoàn xe toàn bộ thông qua sau có nhanh chóng đóng lại. Từ xe bọc thép bên trong xuống tới lần đầu tiên, Tần Trường Phong liền nhìn thấy bên trong căn cứ bày biện ra một mảnh bận rộn cảnh tượng. Khắp nơi đều có thấp bé không gian kiến trúc công trình xa dơ các loại công cụ thương tại căn cứ. Các nơi không ngừng toa tiến hành các loại sửa chữa cùng kiến tạo công việc, máy móc chuyển động âm thanh giống như là hòa âm đồng dạng liên tiếp. Trong không khí đều là nồng đậm công nghiệp nặng hương vị. Cái này chiếm địa tướng làm lớn trong căn cứ là một tòa hình tròn kiến trúc, tựa hồ là trung tâm chỉ huy. Cửa ra vào sớm có một đám quân hàm bên trên treo đầy tinh tinh sĩ quan ngừng chân chờ ở nơi nào. Nhìn thấy Tần Trường Phong cùng Nhược Ngọc Thạch xuống xe, cầm đầu một cái đầu hoa cùng râu ria hoa râm, nhìn lên tới lên tuổi nhất định sĩ quan đi tới nghênh đón. Nói, hai vị thánh sứ, tệ nhân Lục Nghĩa Phu, đế quốc thiếu tướng, thẹn vì tòa này căn cứ quan chỉ huy, hoan nghênh hai vị thánh sứ giá lâm, có hai vị tại. Lục mỗ đối với giữ vững căn cứ lòng tin là tăng lên gấp bội a. Hắn nói nghiêng người sang, duỗi ra một cánh tay, làm cái mời động tác, tiếp lấy cười nói, hai vị đại nhân vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, không ngại đi vào trước rửa mặt nghỉ ngơi một lát, chờ bữa tối lúc, Lục mỗ lại thay thánh sứ bày tiệc mời khách. Nhược Ngọc Thạch không biết cái nào gân dựng sai, đột nhiên liền bất mãn đứng lên, hừ lạnh nói, cái gì đại chiến, rõ ràng là hành hạ người mới tiểu chiến mà thôi, bị ngươi kiểu nói này chỉnh có bao nhiêu gian nan, đây không phải rõ ràng xem thường thực lực của chúng ta sao? Không dám, không dám, Lục mỗ hướng tới ăn nói vụng về, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin thánh sứ nhiều hơn đảm đương. Lục Nghĩa Phu vị thiếu tướng này cấp bậc căn cứ tổng chỉ huy, quan bị ép buộc cũng không nhúc nhích chút nào giận, cười ha hả liền bắt đầu nhận lầm xin khoan dung. Không tệ, người cái này lão tiểu tử vẫn rất bên trên đảo. Nhược Ngọc Thạch cũng theo đó cười ha ha một tiếng, hài lòng vỗ vỗ bả vai của đối phương, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Tần Trường Phong tự nhiên biết trong lòng tiểu tử này cong cong quấn quấn nhiều nữa đâu. Nếu ai cho là hắn mọc ra người vật vô hại mặt em bé liền tốt khi dễ, chắc là phải bị hấu vãi xít ra. Mà tại lúc này, ở đây tất cả mọi người bị hắn cái này, lão tiểu tử, xưng hô cho lôi đến từng cái trong cháy ngoài. Mềm, hóa đá tại chỗ, nhưng hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Lôi kéo Tần Trường Phong liền muốn đi vào bên trong, mà sau lưng hai cái nữ thiếu úy tự nhiên cũng theo sát đi lên. Chẳng qua ánh mắt của các nàng lại có một vẻ khẩn trương, tựa hồ đã dự liệu được sẽ có phiền toái gì đồng dạng. Quả nhiên, cửa ra vào một người mang kính mắt sĩ quan gặp lập tức thần sắc lạnh lẽo. Quát, hai người các ngươi làm cái gì? Nơi này là phòng chỉ huy cơ mật trọng địa. Há lại hai người các ngươi thiếu úy có thể tùy ý xuất nhập. Nhanh đi tìm quan tham mưu. Hắn sẽ an bài cho các ngươi chức vụ. Hai cái nữ thiếu úy nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đó có thể thấy được cực độ không tình nguyện. Nhưng tựa hồ cũng không dám phạm thượng. Chống lại quân lệnh. Mà càng đằng sau, cái kia đoạn mất nửa cái cánh tay lục chiến đội quan chỉ huy càng đem răng cắn đến kéo kẹt rung động, kiệt lực nhẫn nại lấy tức giận trong lòng. Lão đại, muốn hay không giúp đỡ các nàng? Nhược Ngọc Thạch thông qua chiến đội kỹ năng vô hạn câu thông trực tiếp dùng ý thức nói. Nhìn lấy mình loli nữ thư ký đầy vẻ không muốn, nhưng cuối cùng còn biết trước hết mời bày ra. Không có tùy tiện làm chủ. Tần Trường Phong trực tiếp quay người, bình tĩnh lông mày, một bộ vẻ không ưa quát. Hai người các ngươi làm sao còn không cùng lên đến? Bí thư này làm kiểu gì? Hai nữ thần sắc nhất thời vui mừng, xông qua trở ngại liền theo sau, trên mặt tươi cười rạng rỡ, mà những người khác ngây người một lúc ở giữa, đã chưa kịp, cũng không dám lại ngăn cản. Sau lưng Lục Nghĩa Phu cùng đeo kính sĩ quan liếc nhau, nhẹ nhàng lắc đầu về sau, liền biến ảo ra tiếu dung, cũng hướng bên trong đi đến. Tại chiến trường là tắm rửa hiển nhiên là một kiện cực kỳ xa xỉ hơn nữa chuyện nhàm chán. Tần Trường Phong tự nhiên không có đam mê này, ngược lại là Nhược Ngọc Thạch cái này tiểu vương bát đản chơi đến quên cả trời đất. Một người một mình đi vào căn cứ trên tường rào xem xét. Chỉ gặp ngoại trừ lô cốt cùng phòng không đạn đạo bên ngoài. Trong căn cứ trên đất trống còn chỉnh chỉnh tề tề đặt lấy sắp hết 100 chiếc xe tăng hạng nặng. Loại này tắc cơ dựng lên đến sau một phát đạn pháo liền có thể đối với đường kính 10 mét bên trong. Mục tiêu tạo thành cao tới hơn 1.000 điểm kinh khủng tổn thương. Hơn nữa tổn thương phạm vi cũng không phải là chỉ có đường kính 10 mét. Chỉ là vượt qua khu vực này sau sẽ theo khoảng cách mà yếu bớt uy lực mà thôi. Trừ cái đó ra, căn cứ bên trong còn có chút ít phi cơ tấn công cùng máy bay vận tải chờ trang bị. Trên đại thể lấy phòng ngự vũ khí làm chủ. Cái này cũng cùng tòa này căn cứ nhiệm vụ ăn khớp. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong bản năng cảm giác trong căn cứ từ đầu đến cuối tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Tựa hồ có người trong bóng tối tác quái. Trời gây nghiệt, càng tránh được, tự gây nghiệt, không thể sống a. Ngay tại Tần Trường Phong sờ lên cằm cười gần thời điểm, có hỏa hồng tóc dài, gợi cảm mê người sĩ quan nữ quân nhân Nguyệt Hồ đi tới. Bàn tay trắng noãn bên trong đưa tới một khối óng ánh sáng long lanh màu trắng tinh thạch. Nói ra, Thánh Sứ Đại Nhân, đây chính là tinh quáng. Tinh quáng là lần này Phong Linh Đế Quốc cùng tinh linh tộc chiến quang bộ lạc triển khai đại chiến nguyên nhân. Cũng là thế giới này căn bản nhất nguồn năng lượng. Vô luận là cái nào chủng tộc, cơ hồ hết thảy nguồn năng lượng đều là từ loại này tinh quáng bên trong thu hoạch. Mặc kệ là chế tạo vũ khí còn là gắn bó thường ngày vận chuyển, đều không thể thiếu thứ này. Cho nên nói nó là văn minh nền tảng, thế giới cơ sở có gì không đủ. Tần Trường Phong cầm vào tay trực tiếp dùng tinh thần giám định. Lập tức đạt được tin tức. Tinh quáng, linh thạch, hạ phẩm một cái, nội bộ ẩn chứa phong phú tinh khiết linh lực, có được các loại công dụng, thậm chí có thể trực tiếp dùng để tu luyện. Mẹ nó, tinh quáng chính là linh thạch. Tần Trường Phong kém chút tại chỗ nhả rãnh đứng lên. Kết quả này thật sự là có chút trở tay không kịp. Nếu như là dạng này, như vậy những người thí luyện kiệt lực kinh doanh thế giới hiện thực thế lực liền có một đầu trọng yếu nguyên nhân, mặc kệ là đi cái gì cường hóa lộ tuyến thí luyện giả. Về sau đối với loại này linh thạch nhu cầu, khẳng định đều là lượng lớn, mà những này linh giới thổ dân thế lực người đại diện. không thể nghi ngờ chính là ổn định linh thạch cung ứng người. Ngay tại Tần Trường Phong trầm tư thời khắc, trước mặt hắn sĩ quan nữ quân nhân đột nhiên cúi xuống thon dài cặp đùi đẹp quỳ trên mặt đất. Đồng thời ngửa đầu, kiên định nói ra, Thánh Sứ Đại Nhân, Nguyệt Hồ có một điều thỉnh cầu, xin ngài cần phải đáp ứng. Vì thế ta cùng Nguyệt Kỳ gia tộc nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cầu kim đậu, Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.